Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, đối chất. Thạch Hạo, ngươi thua, Thẩm Kinh nghiêm ngạo nghễ nói ra, một bên đem Đường Tuyết Thành thi thể thu vào trong không gian linh khí. Nhưng hắn hết sức cẩn thận, dùng chính là thần thức truyền âm. Cái này không cách nào bị bất kỳ ảnh tượng thạch bảo tồn. Ta sẽ cải biến Đường sư đệ vết thương trên người. Đến lúc đó, ngươi chính là hung thủ. Dù là có diệt lôi nhất mạch bảo đảm ngươi, nhưng vô cớ sát hại ta cửu diễm nhất mạch đệ tử, ngươi tự nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Chí ít không có tư cách lại ở trong trại huấn luyện lăn lộn. Hắn dương dương đắc ý, cảm thấy nắm chắc thắng lợi đã là trong tầm tay. Bất quá, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất Thạch Hạo cũng không tại phụ cận. Thạch Hạo, ta biết ngươi ở. Thẩm Kinh Nghiêm bỗng nhiên mở miệng, ngươi sát hại ta Đường sư đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Từ giờ trở đi, Thạch Hạo chính là sát hại Đường Tuyết Thành hung thủ. Hắn muốn để chính mình cũng là tin tưởng điểm ấy. Thẩm Kinh Nghiêm, con đường tu luyện, liền muốn nhìn thẳng nội tâm của mình. Ngươi đổi trắng thay đen, ngay cả mình đều muốn lừa gạt, tương lai lại có thể có thành tựu gì? Thạch Hạo thanh âm vang lên, nhàn nhạt nhưng không có một tia tâm tình chập chờn. Hừ, ngươi nếu là chết rồi, vậy lại càng không có tương lai. Thẩm Kinh Nghiêm cười to, Thạch Hạo, trận chiến này là ta thắng, mà ngươi thua. Hắn quay người, hưu một chút, lược hành mà đi. Thạch Hạo bất quá cũng như vậy, chỉ cần bảo vệ tốt hắn xuất quỷ nhập thần năng lực là được. Nói đến thực tế chiến lực, hắn thật sự là bình thường. Quả nhiên, trên đường đi Thạch Hạo nhiều lần quỷ dị cận thân, hướng hắn làm đánh lén, lại bị hắn hữu kinh vô hiểm cản lại. Cứ như vậy, sau mười mấy ngày, doanh địa đã là ngay trước mắt. Thẩm Kinh Nghiêm lộ ra nét mừng. Đến nơi này, đã có cường giả thần thức bao phủ. Thạch Hạo còn dám ra tay với hắn mà nói, vậy sẽ cho chính mình đưa tới phiền phức. Hưu, hắn vọt vào trong doanh địa. Các vị tiền bối, còn xin thay ta, thay cửu diễm nhất mạch chủ trì công đạo. Hắn tiến doanh địa liền lớn tiếng kêu lên. Tại hắn đằng sau, Thạch Hạo cũng đi theo xuất hiện. Hai tay ôm ngực, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Thẩm Kinh Nghiêm như thế vừa gọi, thậm chí đem cửu diễm nhất mạch đều là rời đi ra. Vậy ai lại có thể lơ là sơ suất đâu? Quan Định cái thứ nhất chạy ra, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự là hối hận chạy tới nơi này, thí sự cũng quá là nhiều. Quan đại nhân, còn xin cầm xuống Thạch Hạo, đừng cho hung đồ này chạy. Thẩm Kinh Nghiêm chỉ vào Thạch Hạo nói ra, xong, chuyện phiền toái lại tới. Quan Định phiền muộn không gì sánh được, sớm biết mà nói, hắn tại sao phải cái thứ nhất chạy đến? Ngươi nhìn, trong doanh địa cũng không phải chỉ có hắn một cái tiên vương. Ai, động lòng người đã chạy đi ra, cũng không thể lại chạy về đi thôi. Vì sao? Hắn trầm giọng hỏi, tốt xấu hắn cũng là tiên tôn nhất mạch tiên vương, tự nhiên muốn nắm một chút giá đỡ. Hắn sát hại sư đệ ta. Thẩm Kinh Nghiêm lập tức cất tiếng đau buồn nói ra, còn xin đại nhân vì ta cửu diễm nhất mạch làm chủ. Mẹ nó, ta làm được dạng này chủ sao? Quan Định ở trong lòng đậu đen rau muống, dính đến tiên tôn truyền nhân, hắn cũng chỉ có đem sự tình đi lên báo tư cách. Muốn một cái độc đoán, ha ha, trừ phi hắn không muốn sống. Hắn nhướng mày, nói, ngươi có thể có chứng cứ, ta tận mắt nhìn thấy, còn không thể làm chứng cứ đâu. Thẩm Kinh Nghiêm lớn tiếng nói, còn có, đây là sư đệ ta thi thể. Hắn ném ra Đường Tuyết Thành thi thể, phía trên hiện đầy vết thương, đã phân không ra là do binh khí có thể là bí pháp đánh ra, Quan Định con người không khỏi siết chặt. Mẹ nó, lại chết một vị tiên tôn truyền nhân. Lần này khẳng định phải làm lớn chuyện. Thạch Hạo, ngươi có thể có loại chuyện gì? Quan Định hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Thẩm Kinh Nghiêm một mặt chi từ. Thạch Hạo mỉm cười. Ta tận mắt thấy Thẩm Kinh Nghiêm giết Đường Tuyết Thành. Rất nhiều người còn chưa có bắt đầu nhiệm vụ. Bởi vậy nghe được động tĩnh đều là chạy ra. Nghe được Thạch Hạo mà nói, mọi người đều là xôn xao. Đường Tuyết Thành chết rồi. Đây cũng là như sắt thép sự thật. Như vậy, hung thủ cũng chỉ có thể tại Thạch Hạo cùng Thẩm Kinh Nghiêm giữa hai người. Trong bọn họ khẳng định có một người nói dối. Thạch Hạo, người thật đúng là sẽ ngậm máu phun người. Thẩm Kinh Nghiêm cười lạnh. Ta cùng Đường sư đệ chính là đồng môn. Ta có lý do gì hại hắn? Tương phản, ngươi cùng ta cửu diễm nhất mạch kết cửu oán lớn. Động cơ 10 phần, nghe nói như thế, tất cả mọi người là gật đầu, cũng là não bổ ra, chân tướng. Thạch Hạo tại giã ngoại gặp phải Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành. Bởi vì lúc trước hai người này âm mưu sát hại Thạch Hạo, tự nhiên để Thạch Hạo ghi hận trong lòng, cho nên cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, đã dẫn phát đại chiến. Kết quả Đường Tuyết Thành chiến tử, Thẩm Kinh Nghiêm thì là trốn về doanh địa. Như vậy, hợp tình hợp lý, Thạch Hạo, ngươi có thể có cái gì tốt giải thích? Quan Định nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo giang tay ra, ngươi là Thẩm Kinh Nghiêm giết. Ha ha, ngươi nói như vậy, có một chút xíu sức thuyết phục sao? Thẩm Kinh Nghiêm trong lòng cười lạnh. Hắn cực kỳ chắc chắn một chút, chính là hắn căn bản không có giết Đường Tuyết Thành động cơ. Vậy ngươi nói, ta tại sao muốn sát hại Đường sư đệ? Hắn chủ động hỏi, lộ ra rất thẳng thắn, trong lòng hoàn toàn không quỷ. Thạch Hạo nhún vai, các ngươi nhiều lần làm không xong ta, đành phải ra hạ sách này sát hại một cái đồng môn, dùng để oan uổng ta. Cái này cũng được. Đám người tưởng tượng, cái này tựa hồ cũng rất có để ý. Ngươi nhìn, hiện tại Thạch Hạo chẳng phải thành lớn nhất hoài nghi đối tượng sao? Thẩm Kinh Nghiêm cũng là sững sờ. Còn có thể như thế bẻ. Móa, mấu chốt là, một khi để tất cả mọi người tin tưởng Thạch Hạo nói như vậy, vậy cửu diễm nhất mạch cần phải rất mất thể diện a. Ngươi nhìn, dưới tình huống công bằng cạnh tranh, cửu diễm nhất mạch đánh không lại Thạch Hạo, đành phải ra hạ sách này. Đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình, tại làm mất mặt tiên tôn. Thạch Hạo, ngươi quả thực là nói bậy nói bạ. Thẩm Kinh Nghiêm tức hổn hển nói. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi cũng xuất ra chứng cứ đến. Ta như thế nào nói hưu nói vượn rồi? Rõ ràng là nói hưu nói vượn. Vậy làm sao cầm chứng cứ đi ra? Tất cả mọi người là bật cười. Nhưng ngẫm lại Thẩm Kinh Nghiêm nói Thạch Hạo là hung thủ giết người, cũng không có xuất ra chứng cứ đến a. Cho nên, cái này gọi lấy đạo của người, trả lại cho người. Thẩm Kinh Nghiêm lần này có thể nếm đến lợi hại. Đủ rồi. Quan Định lớn tiếng nói, hai người các ngươi đều không cần đến rời đi doanh địa, bản tọa sẽ lên báo các vị đại nhân, mời bọn họ đi ra chủ trì đại cục, dính đến hai đại tiên tôn, hắn cái này biên giới cấp bậc tiên vương thật sự là không có tư cách chủ trì công đạo, càng không muốn nhóm lửa thân trên, cho nên hắn quả quyết muốn không đếm xỉa đến. Thẩm Kinh Nghiêm tự nhiên không sợ. Càng là tới trọng lượng cấp nhân vật, hắn càng là dám đem nước bẩn hướng Thạch Hạo trên thân rồi. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, thật là có chứng cứ nơi tay. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn lấy ra một khối ảnh tượng thạch, hướng về Quan Định đưa tới. Trong này, ghi chép cái gì? Quan Định lập tức trước mặt mọi người phát ra. Lập tức, trong không khí xuất hiện hình ảnh. Chính là Thẩm Kinh Nghiêm thừa dịp Đường Tuyết Thành không sẵn sàng, phát động đánh lén, sau đó